Thiên Tống, chương 282-3, Hoàng Long Thủy Chiến 3. Góc truyện audio.com. Đang khi nói chuyện, binh sĩ giơ lá chắn dừng bước ngồi xổm xuống, giơ lá chắn lên 45 độ. Tông Hàn vẫn còn đang buồn bực, hai bộ guồng nước đã bắt đầu công kích vòng thứ nhất. Có điều đây chỉ là các tảng đá, vì vậy bộ binh tiếp tục đi tới đến khi cách tường thành còn khoảng 200 bước. Hoàn toàn bại lộ ở trong tầm bắn của nữ chân. Đánh, Tông Hàn rốt cuộc đã hạ lệnh. Một tiếng chiêng vang lên. Hàng vạn mũi tên như châu chấu rơi xuống. Mặc dù có tấm chắn bảo vệ, nhưng quân Tống vẫn ngã xuống đất mấy người. Là mấy người. Những binh sĩ này không có mang theo binh khí dài. Chỉ có một đoạn đao dắt vào bên hông. Chỗ giơ tấm chắn chỉ dùng lá sắt bao vây. Phó tướng nữ chân hỏi. Đại nguyên soái, chúng ta bắn không chết bọn họ cũng đừng nghĩ tấn công được chúng ta, bảo mọi người tiết kiệm tên, đối phó với trận hình con rùa sắt như vậy chỉ có thể phái kỵ binh ra trà đạp. Nhưng mà quân Tống cũng có kỵ binh, đều đang ở xung quanh nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Tông Hàn biết rõ, một khi kỵ binh của mình xuất kích, nói không chừng còn bị chặt cầu treo với cửa thành. Tông Hàn thấy xe bắn đá bắt đầu công kích quát lên. Chú ý ngồi xuống để tránh. Hắn hô nhưng vẫn còn đứng. Một tảng đá bay vào hắn. Phó tướng vội vàng kéo Tông Hàn xuống. Tông Hàn đẩy ra, hai tay giơ lang nha bổng đánh vào trên tảng đá. Sĩ khí rất quan trọng. Một chủ tướng tốt có thể bảo đảm tùy thời đều nâng cao sĩ khí được. Tông Hàn rất rõ đạo lý này. Đáng tiếc hắn mặc dù có dũng có trí, nhưng không có âm hiểm. Hắn sao biết đạn pháo bộ dáng tảng đá kia không phải là tảng đá, mà là gốm, vừa đánh vào liền vỡ. Gốm sứ vỡ vụn, nước bên trong dội cho Tông Hàn một thân ướt sũng. Mùa đông tắm nước lạnh, Tông Hàn bị đánh cho giật mình, rồi sau đó kinh hãi quát lên, rời khỏi đầu tường, nhưng lời nói đã muộn, một loạt nước bắn ra. 10 phần hết 4-5 phần trúng chiêu, nước hỗn hợp với tuyết, trên tường thành vô cùng trơn trượt, gió lạnh thổi qua, mọi người bắt đầu run rẩy. Phía sau guồng nước có một diện tích nước nóng hóa băng. Thời tiết rét lạnh, mấy hồ nước bởi vì không có lưu động đã kết băng. Rồi sau đó bộ binh lại tiến vào 50 bước, một nửa đẩy mạnh guồng nước, tiến hành oanh tạc vào trong thành. Trương Tuấn ra lệnh, toàn quân hò hét, Tông Hàn dưới tường thành kinh hãi truyền lệnh. Quân Tống công thành, phòng thủ tường thành, hắn cũng không kịp đổi quần áo. Khẽ quấn nửa áo ra rồi lên tường thành, nhưng nghênh đón mình lại không phải là quân Tống, mà vẫn là các đạn gốm sứ chứa nước được bắn ra như cũ. Tông Hàn bất đắc dĩ ra lệnh, rút lui, hắn biết rõ hậu quả lúc trời lạnh ngâm nước, nhẹ thì cảm mạo nặng thì chết rét. Ở dưới tường thành đã đốt lửa, một đám binh sĩ ướt sũng run rẩy sưởi ấm, bọn họ tương đối may mắn, còn ướt sũng trong tháp thì lại không may mắn như vậy. Mục tiêu công kích của guồng nước chính là bọn họ, không chỉ là đánh vào bên trong tháp, ngay cả ở xung quanh tháp cũng bị hắt nước vào người. Bọn họ cũng muốn bỏ chạy xuống, bất đắc dĩ tay chân đã chết lặng, không vịn nổi thang. Không cẩn thận liền té ngã ở trên tường thành, xung quanh tường thành cũng không có gì đỡ lại, chỉ có thể ngâm mình ở trong nước, bọn họ cũng trở thành nhóm binh sĩ đầu tiên bị đông cứng chết và ngã chết trong trận chiến công thành Hoàng Long. Tông Hàn mới vừa sưởi ấm, quân Tống lại gieo hò, hắn có xúc động muốn bóp chết mình, quân Tống rõ ràng đang chơi trò sói đến rồi, phó tướng xung phong nhận việc lên tường thành. Mới vừa đứng lên, một đạn gốm sứ nước bắn ra nện ở trên đầu hắn. Từ trên thang lầu lăn rơi xuống, hiển nhiên không thể sống. Nhưng trước khi chết đã nói với Tông Hàn, trọng cái gì, lập tức đã có câu trả lời. Bởi vì guồng nước áp chế, trọng pháo được đẩy tới phía trước, bắt đầu oanh kích, trọng pháo không nổ tường thành, tác dụng nổ cũng không lớn. Trọng pháo là để kéo dài công kích với nước bắn ra. Tiến hành oanh tạc bên trong phủ Hoàng Long, bởi vì lần này trang bị đều là lựu đạn, chừng 100 cỗ trọng pháo gần như bao trùm phía trước phủ Hoàng Long. bất kể là ở trong phòng hay là ở trên đường cái. Chỉ cần ở trong phạm vi sát thương, đều bị thương hoặc chết ngay lập tức. Ở điều kiện như vậy, bị thương hay chết thật ra thì cũng không khác nhau là bao. Tông Hàn hoàn toàn hiểu rõ dụng tâm hiểm ác của cấm quân Tống. Nước bắn ra là để áp chế binh thủ thành, nước dưới thời tiết này so với trọng pháo còn có lực uy hiếp hơn. Tuy rằng lực sát thương trực tiếp không đủ, nhưng nếu không xử lý kịp thời, nước kết thành băng dính tại trên da, lôi kéo ra là thành một miệng máu. Hơn nữa mặt tường thành trơn ướt, không cách nào điều động binh sĩ được. Quân Tống lên đây, một binh lính không sợ lạnh đứng ở đầu tường quát lớn. Hơn 1000 quân Tống từ mười mấy vị trí lao ra. Cầm công cụ chính là cái thang, chuẩn bị chiếm đoạt tường thành. Các huynh đệ, vì nữ chân, Tông Hàn cắn răng quát lên. Đánh bại bọn họ, giết chết bọn họ, xông lên, tập thể người nữ chân hưởng ứng. Vứt xuống y phục trên người, cùng với đại nguyên soái cùng nhau xông lên tường thành. Bọn họ đến, bộ đội Tống công thành cách tường thành còn có chừng 100 bước. Âu Dương quát lên, làm cho bọn họ rút về, không cho phép rút lui. Trương Tuấn nói, nữ chân lột sạch, nếu như không có đánh trận sẽ đông chết. Ngươi bây giờ phái người đi tới, không chỉ có chết thảm trọng, còn làm cho bọn họ được giữ ấm. Âu Dương nói, rút lui. Trương Tuấn chợt hiểu ra hạ lệnh. Bây giờ binh sĩ công thành lập tức rút lui. Tuy rằng Trương Tuấn lập tức điều chỉnh, nhưng vẫn phải trả một cái giá khổng lồ. Mấy lượt mưa tên của nữ chân trút xuống, quân Tống tổn thất mấy trăm người. Còn có một cỗ trọng pháo bởi vì bị đốt đạn dược mà nổ tung. Trương Tuấn nhìn tình hình chiến đấu mà giận dữ vô cùng. Cũng may không có kiên trì, nếu không 1000 người không biết chết như thế nào. Sức chiến đấu với ý chí của nữ chân thật vượt quá dự liệu của hắn. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy người vào mùa đông mà có thể ở trần đánh trận như vậy. Người Tống vừa rút lui, người nữ chân trên tường thành liền trợn tròn mắt. Quân Tống rút lui mà không loạn, đội lá chắn ánh mắt cũng không nháy liền đứng ngay tại chỗ. Nước bắn ra chùm trời lấp đất như cũ, tàn sát bừa bãi tường thành. Tông Hàn chỉ có thể run rẩy hạ lệnh nói, rút lui, cách trương.